Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Thu một cái thị nữ. Lại dám đùa nghịch ta, vẫn là lưu lại cho ta làm bưng trà dâng nước tiểu nha hoàn đi. Tự nhiên nhìn vẻ mặt nghi hoặc Vạn Thánh công chúa, híp híp mắt nói ra. Nói thật, hắn kém chút liền bị Vạn Thánh công chúa làm con khỉ đùa nghịch. Tại nguyên phim bên trong, Vạn Thánh công chúa đối Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt cái này cao phú soái không có cảm giác, thậm chí có chút chán ghét. Vì sao đây? Bởi vì Vạn Thánh công chúa bản thân mình cũng là phú nhị đại. Tại tăng thêm cha mình tu vi so Tây Hải Long Vương còn cao hơn. Cho nên Vạn Thánh công chúa cái này phú nhị đại chướng mắt Ngao Liệt cái này phú nhị đại. Tại nguyên phim bên trong, Vạn Thánh công chúa ngược lại là ưa thích cửu đầu trùng. Đừng nhìn cửu đầu trùng xấu xí, hơn nữa còn là điểu ti, không giống Ngao Liệt như thế là phú nhị đại, nhưng là cửu đầu trùng hội lòng của nữ nhân a. Cầu được ước thấy, tỉ như Vạn Thánh công chúa nhìn lên Phật bảo Xá Lợi Tử. Cửu đầu trùng không nói hai lời thì trộm được Xá Lợi Tử lấy trái tim mỹ nhân. Mặt khác cửu đầu trùng tuy nhiên xấu xí, nhưng là người ta khắc khổ tu luyện a, có thể cùng Tôn Ngộ Không chiến cái 30-50 hiệp không rơi vào thế hạ phong. Mạnh hơn Ngao Liệt quá nhiều, thực lực đền bù dung mạo chênh lệch. Lại nói người ta cửu đầu trùng cũng không phải chân chính điểu ti. Tốt xấu là võ đang sơn chân vũ đại đế ngồi xuống chiến tướng một trong. Địa vị tôn quý, chí ít vung Ngao Liệt 10 đầu đường phố. Mặt khác, liền xem như Vạn Thánh công chúa đối Ngao Liệt có hảo cảm, cũng không có khả năng làm ra lấy chính mình mệnh đổi lấy đối phương đào tẩu a. Cái này rất hiển nhiên không phải Vạn Thánh công chúa tác phong. Tự nhiên nghĩ lại một chút, lúc trước Vạn Thánh công chúa tên không phải mình đối thủ, lại đối với mình ra tay, từ đó thân mật gọi Ngao Liệt Ngao ca ca, để Ngao Liệt đào tẩu. Ngao Liệt sau khi đi, Vạn Thánh công chúa lại nũng nịu hướng mình cầu xin tha thứ. Có lẽ Vạn Thánh công chúa cho là mình ngăn cản không nàng mỹ mạo, nhất định sẽ thả nàng đi. Đương nhiên, tự nhiên chỗ lấy thả đi Vạn Thánh công chúa cũng không phải là bởi vì đối phương mỹ mạo, mà chính là không muốn có đến tiếp sau phiền phức. Chỉ cần mình đem Vạn Thánh công chúa thả đi, như vậy Vạn Thánh công chúa mưu kế liền thành công một nửa. Nàng hoàn toàn có thể tìm một chỗ trốn, đã thoát khỏi quấn người Tam Thái tử Ngao Liệt, còn có thể mượn đao giết người. Quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện. Tam Thái tử Ngao Liệt là đao, giết là từ, nhưng cái này người làm tự nhiên cười nhẹ nhàng đem Vạn Thánh công chúa kế hoạch nói ra thời điểm. Vạn Thánh công chúa thần thái đại biến, nhìn tự nhiên ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, thật giống như đang nhìn một cái ma quỷ, bởi vì đối phương giống như là trong bụng của nàng run đũa. Đối nàng kế hoạch nhất thanh nhị sở, Vạn Thánh công chúa thân thể run rẩy lên. Cái này làm sao lại thế? Trảm Long đạo nhân ngươi hiểu lầm, tuy nhiên nội tâm run rẩy, nhưng là Vạn Thánh công chúa mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười giải thích nói. Muốn ta anh minh cả đời, kém chút tại ngươi nơi này bị đùa nghịch, ngươi thành công câu lên ta lửa giận, ngoan ngoãn lưu lại làm nha hoàn đi. Tự nhiên nhìn lấy Vạn Thánh công chúa nói ra, hắn quyết định tự mình điều giáo một chút cái này tâm tâm cao khí ngạo công chúa. Chèn ép đối phương khí diễm, ta sẽ không đồng ý, liền xem như ta chết cũng sẽ không làm ngươi nha hoàn. Đã bị nhìn thấu nội tâm ý nghĩ, Vạn Thánh công chúa cũng không tại che giấu, mà chính là một mặt lạnh lùng nói ra. Nàng là cao cao tại thượng công chúa, từ nhỏ đều là người khác hầu hạ nàng, chỗ nào đến phiên nàng hầu hạ người khác, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Không đồng ý, cái này có thể không phải do ngươi không đồng ý, Tử Nhiên nhếch miệng lên một cái âm trầm nụ cười. Cái này thời điểm Tử Nhiên xem ra vô cùng nguy hiểm. Người giết ta đi, Vạn Thánh công chúa kiêu ngạo ngước cổ. Cận kề cái chết không chịu nhục, coi như nàng chết, phụ vương cũng sẽ báo thù cho hắn. Chết, Tử Nhiên nhẹ hừ một tiếng, sau đó theo Vạn Thánh công chúa lại nói. Đã ngươi lựa chọn tử vong, ta tôn trọng ngươi, bất quá ngươi sau khi chết ta sẽ lột sạch quần áo ngươi. Sau đó ném đến phàm nhân thế giới, để những phàm nhân này thưởng thức một chút cao quý công chúa thân thể. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Ngươi, ngươi không phải người, ngươi là ác ma, Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên lời nói. Dọa đến hoa dung thất sắc, chính mình cũng nhưng cầu vừa chết. Đối phương thế mà còn muốn vũ nhục mình như vậy. Không là ác ma lại là cái gì? Giờ phút này, Vạn Thánh công chúa nội tâm đối với Tử Nhiên là thật bắt đầu sợ hãi. Trước mắt ác ma này lại muốn ra như thế vô sỉ chiêu thức đối phó nàng. Muốn nàng cao quý công chúa băng thanh ngọc khiết thân thể, nếu như cho phàm nhân làm bẩn, đoán chừng hội tức giận đến nàng tự bạo linh hồn, tâm thần đều diệt, coi như nàng chết, Bích Ba Đàm cũng sẽ hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, Vạn Thánh công chúa không còn hy vọng. Tốt, ta đáp ứng làm ngươi thị nữ, thật lâu sau đó. Vạn Thánh công chúa một mặt đờ đẫn nói ra, rốt cục thỏa hiệp, cứ việc trong lòng hắn làm cái khác người thị nữ đối với nàng mà nói là một loại làm nhục. Nhưng cái này dù sao cũng so sau khi chết bị lột sạch y phục, ném phàm nhân thế giới, bị bình thường người ánh mắt làm bẩn thân thể tốt hơn nghìn lần vạn lần. Đã đáp ứng, còn đứng ngây đó làm gì? Đi theo ta đi, Tự Nhiên nói ra. Theo sau đó xoay người ngự không phi hành rời đi. Vạn Thánh công chúa ủy ủy khuất khuất cùng sau lưng Tự Nhiên. Tự Nhiên tại Đông Lê Quốc Linh Sơn bên trong khai mở một cái động phủ, chung quanh yêu quái đều trên cơ bản đều bị chính mình tiêu diệt sạch sẽ. Tự Nhiên chuẩn bị tại qua một tháng liền rời đi Đông Lê Quốc, tiến về chỗ khác du lịch. Ngươi thì đợi ở bên ngoài, phụ trách ta một ngày ba bữa, Tự Nhiên đối với Vạn Thánh công chúa nói ra. Đã coi Vạn Thánh công chúa là thành nha hoàn, cho nên Tự Nhiên tùy ý sai xử. Vạn Thánh công chúa biến sắc mặt thay đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Đúng, ngươi có thể đào tẩu, bất quá bị ta sau khi nắm được, liền sẽ đem ngươi lột sạch ném vào phàm nhân thế giới bên trong. Ta nói được thì làm được, Tự Nhiên nhìn đến Vạn Thánh công chúa tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, tại độ uy hiếp một câu. Vạn Thánh công chúa nghe đến Tự Nhiên lời nói, biến sắc, sau đó ngữ khí cứng rắn nói ra. Ta không biết đào tẩu. Lại nói Tam Thái tử Ngao Liệt bởi vì Vạn Thánh công chúa ngăn cản, từ đó thu hoạch được đào tẩu cơ hội. Bạch Long một đường phi hành, đi vào Bích Ba Đàm, sau đó độn vào trong nước, tiến vào Bích Ba Đàm Long Cung. Bá phụ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Ngao Liệt thanh âm kinh động Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương. Tuổi già sức yếu Vạn Thánh Long Vương hiện thân, nhìn đến Ngao Liệt mặt hốt hoảng bộ dáng, trấn an nói, tiểu chất gặp phải chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ngươi không phải đi theo tiểu nữ tiến về Đông Lê Quốc đối phó Trảm Long đạo nhân đi sao? Bá phụ, Lam muội, Lam muội nàng, Ngao Liệt hồn ha hồn hền, lại không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Tiểu nữ ra chuyện, nhìn đến Tam Thái tử Ngao Liệt bộ dáng, lại liên tưởng đến nữ nhi cùng Tam Thái tử cùng đi. Hiện tại Tam Thái tử trở về, nhưng không thấy nữ nhi bóng dáng. Cái này khiến Vạn Thánh Long Vương trong lòng có dự cảm không tốt. Cái kia Trảm Long đạo nhân đạo hạnh cao thâm, ta không phải là đối thủ. Lam muội, Lam muội bởi vì cho ta chế tạo chạy trốn thời gian, bị Trảm Long đạo nhân chộp tới, Ngao Liệt có chút xấu hổ nói ra. Cái gì? Nghe đến Ngao Liệt lời nói, Đối với Vạn Thánh Long Vương tới nói, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Vạn Thánh Long Vương ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Ngươi nói công chúa bị Trảm Long đạo nhân chộp tới. Vạn Thánh Long Vương thân thể khí thế bạo phát, Long cung đều là một trận run rẩy lay động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.